Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh. Chương 114, Ngọc Khắc Hình Rồng Giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim cô bồng thanh âm thật lâu không có bình ổn. Yến Tiểu Bắc biết, lúc này Long Vương chỉ sợ đã ở tới trên đường. Nơi đây đã không còn an toàn. Tên hỗn đản này, sắp chết thế nhưng còn muốn kéo chúng ta cùng nhau. Ngao Tuyết căm giận nói. Yến Tiểu Bắc nói. Đi đi, Yến Tiểu Bắc nói, bàn tay vung lên, đem toàn bộ bảo khố đồ vật đều thổi quét không còn. Hiện tại hắn bát cấp hệ thống kho hàng, hơn nữa hải nạp bách xuyên nhẫn, đem này đó đồ vật đều cất chứa trong đó. Quả thực là dễ như trở bàn tay, nhưng mà đem kim cô bồng cũng cùng nhau mang đi thời điểm. Bỗng nhiên toàn bộ kim thiềm bảo khố bắt đầu sụp đổ. Nguyên lai kim cô bồng nội chấn áp này một cái thật lớn lốc xoáy. Lúc này lốc xoáy bị mở ra. Một cổ hấp lực tức khắc bắt đầu từ nhỏ biến thành lớn. Ngươi toàn bộ đều mang đi. Đây chính là mấy ngàn kiện pháp bảo a. Đông Hải Long Vương sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho. Ngao Tuyết nói. Yến Tiểu Bắc cười lạnh. Liền tính chúng ta không mang theo đi. Bọn họ cũng sẽ giết chúng ta toàn bộ người. Kia không bằng toàn bộ đều mang đi hảo. Hơn nữa chúng ta đem này đó bảo bối đổi thành ngân lượng lúc sau đưa cho những cái đó chịu khổ lê dân bá tánh. Không những không có tội quá. Hơn nữa vẫn là công đức một kiện. Người này bộ lý luận rõ ràng rất kỳ quái. Vì cái gì ta tìm không thấy bất luận cái gì phản bác lý do. Ngao Tuyết lẩm bẩm nói. Nhưng vẫn là theo Yến Tiểu Bắc đi tới bên ngoài, leng keng. Ký chủ trừng phạt, toái giáp cự yêu đã bị chém giết. Yến Tiểu Bắc nghe được một tiếng nhắc nhở. Tâm sự không tốt, hiện tại kia công cụ nhân yêu quái đã chơi xong rồi. Hiện tại chỉ sợ cũng đến phiên chính mình tam. Hắn lập tức ngồi trên hỏa phượng, hướng tới hải mặt bằng liền bay vút qua đi. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là. Đường hắn ba người nhị thú vừa mới trồi lên mặt nước thời điểm. Một cái cường tráng trung niên nhân đã đứng ở không khí bên trong. Hắn tay cầm đại đao. Cả người tắm máu. Vẻ mặt lãnh khốc nhìn Yến Tiểu Bắc đám người. Ở chung quanh khống chế còn có đại lượng long cung khen thường. Rậm rạp, hàng ngàn hàng vạn, dày đặc địch nhân, giống như mây đen giống nhau che trời. Làm Yến Tiểu Bắc cảm giác được một trận xưa nay chưa từng có cảm giác áp bách. Nguyên lai này Đông Hải Long Vương sớm đã ở trên mặt biển chờ đợi chính mình. Đông Hải Long Vương hai mắt đỏ bừng. Hắn căng chặt mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Tiểu Bắc. Chính là các ngươi, giết quả nhân hai cái nhi. Còn tạc hủy hoại quả nhân kim thiềm bảo khố. Đông Hải Long Vương thân thể phát ra từng trận run rẩy. Phẫn nộ làm hắn hai mắt đã sung huyết. Trên đầu của hắn đã giống như cùng hơi nước giống nhau bạch khí. Này thuyết minh Đông Hải Long Vương đã ở phẫn nộ bùng nổ bên cạnh. Đây là một cái tử cục. Đã không có bất luận cái gì chạy thoát khả năng. Yến Tiểu Bắc bởi vì thi triển càn khôn khai thiên ấn. Lúc này linh khí cũng còn thừa không có mấy. Như vậy đánh tiếp, đối Yến Tiểu Bắc tới nói. Tình huống cũng không phải thực diệu. Ngao Tuyết gắt gao nhéo Ngọc Khắc Hình Rồng Giống. Nàng nhìn Yến Tiểu Bắc. Lại nhìn Ngọc Khắc Hình Rồng Giống. Trong lòng bắt đầu do dự lên. Nàng thấy được Yến Tiểu Bắc nhắm chặt môi. Còn có cái trán chậm rãi chảy xuống tới mồ hôi. Ngao Tuyết cắn môi. Đôi tay đã đang run rẩy. Thiên hạ chia làm Hải Long tộc cùng Hà Long tộc. Nhưng lúc trước Hải Long tộc cũng là từ chúng ta Hà Long tộc tách ra đi. Nhưng điều thứ nhất Long đó là Trúc Long. Trúc Long cũng bị xưng là Tổ Long. Là Vạn Long chi tổ. Cha ta liều chết bảo hộ này tôn Ngọc Khắc Hình Rồng Giống. Không chỉ là bởi vì nó giá trị. Hơn nữa cũng bởi vì. Nó trong đó mang theo một bí mật. Cùng năm đó Tổ Long có quan hệ. Vì phụ vô pháp hiểu thấu đáo cái này pho tượng trong đó bí mật. Nữ nhi ngươi trưởng thành lúc sau. Không biết ngươi có không thế phụ tìm hiểu. Có lẽ ở nào đó thời điểm mấu chốt, nó mới có thể làm người thấy rõ ràng trong đó bí mật đi. Ngao Tiết suy nghĩ về tới hiện thực. Nàng nhìn trong tay ngọc khắc hình rồng giống. Đã thấy được ở kia một đôi long nhãn bên trong. Tựa hồ có cái gì quang điểm đang ở lập lòe. Không nghĩ tới ta hại các ngươi. Ta vốn tưởng rằng chúng ta chạy trốn tới trên mặt nước là có thể rời đi này đáng chết Đông Hải Long Cung. Nhưng bọn hắn thế nhưng ở trên mặt nước cho chúng ta thiết trí như vậy một cái bẫy. Yến Tiểu Bắc chua xót cười. Hiện tại hắn cũng không có cách. Tuy rằng nói từ bảo khố mang ra tới không ít pháp bảo. Nhưng này đó pháp bảo nếu nạp vì mình dùng. Yêu cầu tiêu phí thời gian đi luyện hóa. Bằng không hắn cũng vô pháp sử dụng này đó pháp bảo. Còn nữa hắn pháp thuật tuy rằng cường đại. Nhưng hiện tại uổng có một thân bản lĩnh. Lại không có linh khí. Không có linh khí pháp thuật. Giống như là không có pin motor. Cùng một khối sắt vụn không có gì khác biệt. Yến Tiểu Bắc yêu cầu thời gian hồi phục linh khí. Mà băng loan hỏa phượng tuy rằng lợi hại. Nhưng kia rốt cuộc là linh thú. Hơn nữa mới sinh ra không lâu linh thú như thế nào cùng trước mắt. Yến đại ca, chúng ta đây là muốn ngỏm củ tỏi sao? Na cha nói, Yến Tiểu Bắc lúc này đây đã hết bản lĩnh. Hắn cố hết sức ngẩng đầu lên nói. Đại khái, không có cách nào đi. Ngươi hận ta không? Đem ngươi đưa tới như vậy một cái tử cục tới. Na cha cười nói, không hận, liền tính không tới. Ta chỉnh đã chết cái kia ác long. Ta cũng khó thoát vừa chết. Tiểu tử thúi. Yến Tiểu Bắc cười mắng. Kỳ quái chính là. Hiện tại Yến Tiểu Bắc hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi. Lại hoặc là nói. Hắn căn bản không cần sợ hãi. Tương phản trong lòng còn thập phần an tâm. Chúng ta còn có đường sống. Ngao Tiết nói. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Đông Hải Long Vương. Kia Đông Hải Long Vương thấy được Ngao Tuyết Long Giác, lại thấy được trên tay nàng ngọc khắc hình rồng giống. Hắn nói, quả nhiên là ngươi, ngươi cái này hại dân hại nước. Lúc này đây là đem đồng lõa đều tề tựu đi. Trộm ta ngọc khắc hình rồng giống còn không tính. Hiện tại thế nhưng tạc ta bảo khố. Giết ta nhi lang, này thù không đội trời chung. Ngươi căn bản không hiểu biết chân chính lực lượng. Ngao Tiết đột nhiên ngẩng đầu. Nàng giơ lên ngọc khắc hình rồng giống. Giết bọn họ. Đông Hải Long Vương ra lệnh một tiếng. Hắn đã không tính toán ở truy vấn cái gì. Liền hiện tại Yến Tiểu Bắc đám người phạm phải tội lỗi. Cũng đủ những người này tử thương hơn 1000 lần. Nhưng mà đương Đông Hải Long Vương thủ hạ đàn ủng mà đến thời điểm. Bỗng nhiên Ngao Tuyết trong tay ngọc khắc hình rồng giống nở rộ ra lóa mắt sáng rọi. Ngao Tuyết kinh hô, Ngao Quảng, người đang làm trời đang xem, vì thu thập bảo vật, người thương tổn như vậy nhiều người. Lúc này đây ta liền phải ngươi trả giá đại giới, cho dù là trả giá ta chính mình sinh mệnh. Ngao Tuyết kinh hô một tiếng, cũng làm chu vi ánh mắt mọi người nhìn về phía nàng. Chỉ thấy nàng giơ lên cao ngọc khắc hình rồng giống. Kia ngọc khắc hình rồng giống xuất hiện từng đạo vết rạn. Này đó vết rạn ca ca rung động. Liên tiếp không ngừng. Đông Hải Long Vương thấy được ngọc khắc hình rồng giống hắn hơi hơi sửng sốt. Bỗng nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì. Cái này pho tượng hình tượng vì cái gì ta như vậy quen thuộc đâu. Lúc trước ta thu thập nó thời điểm. Liền có loại phi thường thân thiết cảm giác. Không tốt, Đông Hải Long Vương chưa cảm thấy. Bỗng nhiên ngọc khắc hình rồng giống như một cái bình thủy tinh giống nhau băng nát. Đại lượng pha lê cha từ hướng tới bốn phương tám hướng tản ra qua đi. Một đạo xưa nay chưa từng có long khí phóng lên cao. Liền tại đây trong chớp mắt, một cái thân hình vạn trượng có 102 cự long đã sừng sững ở thiên địa chi gian. Cự long hình thể đã không cách nào hình dung. Cho dù là Đông Hải Long Vương ở nó trước mặt, cũng là giống như nhân thủ tâm hạt giống rau giống nhau nhỏ bé. Cách chương.